Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1306, xác suất. Vinh, hắn tại Real Madrid trong cấm khu đơn giản như vào chỗ không người. Trằn trọc xê dịch, Real Madrid phòng thủ cầu thủ bắt hắn chính là không có cách nào. Sướng ngôn viên John Mortensen hưng phấn hô. Manchester City Ground phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô thắng qua trước đó bất kỳ lần nào. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn cao giọng la lên vinh quang danh tự. Quát khàn cả giọng không ngừng lại. Nửa chàng sau tranh tài từ ném cầu bắt đầu. Tất cả mọi người đang mong đợi vinh quang. Bọn hắn một mực chờ mong đến bây giờ. Vinh quang không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Vô luận lúc nào, vinh quang đều xưa nay sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Vinh trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Hiện tại tổng số 2-1, Manchester City dẫn trước. Mặc dù chỉ dẫn trước một cái cầu, nhưng cái này cũng dù sao cũng so thế hòa hoặc là lạc hậu càng tốt hơn. Hạ một hiệp, Manchester City còn có hy vọng. TV tiếp sóng cắt cho Mourinho một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh hắn một mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn đối với cái này ném cầu là bất mãn. Bất quá hắn cũng không có nổi trận lôi đình. Ở thời điểm này, hắn ổn định, trong lòng của hắn rõ ràng. Coi như Real Madrid lấy cái này điểm số thua mất trận đấu này. Cũng không phải cái gì rất tồi tệ sự tình. Đây chính là trước khách hậu chủ chỗ tốt. Hạ một hiệp, trở lại mình sân nhà. Real Madrid sức chiến đấu đem tăng lên gấp bội. Mà bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Đồng thời có một khách trận dẫn bóng. Bọn hắn chỉ cần có thể tại hạ một hiệp một không nhỏ thắng Manchester City. Liền có thể bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải đối phương. Mourinho đã đang tính toán lấy hiệp 2 so tài. Thừa dịp Manchester City cầu thủ điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng thời điểm. Hắn đem Ozil gọi vào bên cạnh mình. Đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Sau đó để hắn ra sân về sau chuyển cáo cho mình đồng đội. Hắn yêu cầu đội bóng tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dùng phòng thủ làm chủ. Đừng đang suy nghĩ cái gì chuyện phản kích. Hiện tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Manchester City chịu chắc chắn lúc vinh quang quả cầu này cổ vũ dưới. Điên cuồng tiến công. Đến lúc đó thế công của bọn hắn phi thường mãnh. Nếu như Real Madrid còn phân tâm muốn tấn công. Chỉ sợ sẽ còn ném cầu. Dứt khoát liền căn bản không đi nghĩ dẫn bóng sự tình. Trước một lòng giữ vững cầu môn lại nói. 1-2 thua trận đấu này cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận kết quả. Ozil nghe Mourinho về sau. Trở lại trên sân bóng đem Mourinho chỉ lệnh truyền đạt cho mình các đội hữu. Không ít Real Madrid cầu thủ cho dù đối với thua trận tranh tài không phải rất bình thường thích. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao vinh quang thật sự là quá mạnh. Vạn nhất lại ném một cầu. 1-3 thua trận tranh tài. Cùng 1-2 vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Cristiano Ronaldo đối với Mourinho quyết định này có chút khó chịu. Hắn quệt miệng, không có lên tiếng âm thanh. Hắn là cảm thấy lấy mình bây giờ trạng thái. Chỉ cần đội bóng ủng hộ. Hắn có lòng tin trong thời gian kế tiếp. Trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Một khách trận dẫn bóng cố nhiên tốt. Nhưng nếu như chúng ta có thể cầm tới 2 khách trận dẫn bóng. Đồng thời còn đem tổng số san đều tỷ số. Đây không phải là càng tốt sao? Bất đắc dĩ trừ hắn ra. Những người khác đều duy trì Mourinho quyết định. Hắn cũng chỉ đành quệt miệng một thân một mình giàu dĩ không vui. Đường Manchester City kết thúc chúc mừng. Một lần nữa trở lại trong trận đấu thời điểm. Bọn hắn xác thực bằng vào mình dẫn bóng về sau tình thế. Hướng Real Madrid cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng. 2 cũng không phải là một cái rất bình thường bảo hiểm điểm số. Nếu như có thể lại tiến một cầu. 3-1 đánh bại Real Madrid sẽ tốt hơn. Bọn hắn cho rằng Real Madrid sẽ ở ném đi như thế một cái cầu về sau. Toàn đội đều lâm vào thất kinh ở trong. Chỉ cần bọn hắn toàn lực tiến công, liền có thể xé rách Real Madrid phòng tuyến. Lần nữa lấy được dẫn bóng. Thế nhưng là khi bọn hắn thật làm như thế thời điểm, mới phát hiện Real Madrid cũng không có bị vinh quang cái kia đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng phá tan. Bọn hắn hậu phòng tuyến y nguyên vững chắc giống như là vạn lý trường thành. Manchester City tấn công mạnh đụng phải lớp kín kiên cố trên tường đá. Không công mà lui, kỳ thật nếu là lúc trước Real Madrid, tỉ như Chile công trình sư Pellegrini chấp giáo hạ Real Madrid, bọn hắn còn rất có thể tại ném cầu về sau cấp tốc lại ném một cầu. Bởi vì khi đó Real Madrid ý chí lực là bọn hắn yếu nhất một vòng. Mà bây giờ Real Madrid tại Mourinho điều giáo dưới, đã kinh biến đến mức thiết huyết đoạt bền bỉ nhiều. Coi như Ibrahimovic, vinh quang, Kaka cái này tam xoa kích nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tại thời gian còn lại bên trong lại tiến một cầu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Manchester City cùng Real Madrid fan bóng đá đồng thời phát ra reo hò. Manchester City fan bóng đá reo hò tự nhiên là bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn nghịch chuyển thắng được trận đấu này, mà Real Madrid fan bóng đá reo hò thì là bởi vì tại thời khắc cuối cùng đội bóng đứng vững. Manchester City thế công, không tiếp tục ném cầu. 1-2 điểm số đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên song phương đều phát ra reo hò. Bất quá tại sau trận đấu truyền thông biểu hiện lại cùng fan bóng đá không giống. Tây Ban Nha truyền thông đều nhao nhao biểu thị Real Madrid thu được một cái lý tưởng kết quả. 1-2 điểm số để bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Còn có một khách trận dẫn bóng. Đây đều là có lợi nhân tố. Mà nước Anh truyền thông đối với Manchester City cái này trận kết quả trận đấu cũng không phải rất hài lòng. Cái này điểm số không an toàn, quá nguy hiểm, loại này quan điểm là có ít theo ủng hộ. Tại Champions League trong lịch sử, thủ hiệp sân khách 1-2 thất bại đội bóng, lần hiệp tấn cấp xác suất đạt đến 55%, vượt qua một nửa. Số liệu, lịch sử đều càng xem trọng Real Madrid, Manchester City bên này hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn tại tranh tài thời khắc cuối cùng liều lĩnh phát động tấn công mạnh. Chỉ tiếc cuối cùng không thể dẫn bóng. Có nước Anh truyền thông biểu đạt đối Manchester City phải chăng có thể xông qua Real Madrid cửa này lo lắng. Bất quá vinh quang đến lộ ra rất có lòng tin. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại là chúng ta dẫn trước. Ta không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy không coi trọng chúng ta. Hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị ra hắn nghi hoặc. Phóng viên giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm. Từ xác suất đến xem. Thủ hiệp sân khách 1-2 thua trận tranh tài đội bóng tấn cấp tỷ lệ ngược lại cao hơn. Xác suất vật này không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Những cái kia số liệu đều là thuộc về trước kia đội bóng. Cùng hiện tại chúng ta cũng không có quan hệ. Vinh quang mở ra tay. Dù sao ta là không tin xác suất loại vật này. Dù là như lời ngươi nói xác suất là 99%. Vậy chúng ta cũng là 1%. Benitez sau đó cũng hô ứng vinh quang. Hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói ra. Các ngươi cần lịch sử. Theo ta được biết, Real Madrid tại Champions League trong lịch sử chỉ cần là thủ hiệp 1-2 thua trận tranh tài. Còn giống như chưa hề đều không thành công tấn cấp qua a. Hỏi lời này các phóng viên á khẩu không trả lời được. Bởi vì thật là như vậy. Nếu như thực trên người Real Madrid, thủ hiệp sân khách 1-2 thua cầu chi sau tấn cấp xác suất chính là số 0. Bởi vì đối Real Madrid tranh tài đánh rất bình thường vất vả. Rất nhiều cầu thủ đều xuất hiện thể năng không tốt tình trạng. Cho nên Benitez ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong tiến hành thay phiên. Trận đấu này, liền xem như thay phiên. Nhưng Manchester City y nguyên lộ ra rất mệt mỏi. Sunderland ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn tại sân khách đánh bại Manchester City. Bất quá Manchester City thực lực tổng hợp vẫn là còn mạnh hơn Sunderland. Huống chi đây là tại chính bọn hắn sân nhà. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà 3-2 đánh bại Sunderland. Vinh quang ở trong trận đấu đá vào một quả. Lúc ấy là Manchester City cái thứ 2 dẫn bóng. Sau đó vinh quang tại thứ 75 phút thời điểm liền bị thay đổi. Benitez muốn vì cuối tuần bên trong Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài làm chuẩn bị. Cứ việc vinh quang bị đổi kết quả thời điểm. Trên trận điểm số Manchester City cùng Sunderland còn giết khó phân thắng bại đâu. 2-2 hòa. Nhưng mà, đổi vinh quang hạ người tới là Kaká. Kaká ra sân về sau trong vùng cấm địa đoạt điểm. Tìm được một lần cơ hội tốt. Trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Cuối cùng Manchester City 3-2 đánh bại Sunderland. Lấy được tràng thắng lợi này. Manchester City tuyệt đại bộ phận chủ lực cầu thủ thu được nghỉ ngơi. Đồng thời bọn hắn còn lấy được 3 phần. Thật sự là tất cả đều vui vẻ kết quả. 8 cái điểm tích lũy. Cũng làm cho Manchester City tiếp tục dẫn trước MU 5 phần. MU bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu phát lực. Cho nên Manchester City cái này 3 phần phi thường trọng yếu. Kết thúc cùng Sunderland sau cuộc tranh tài, Manchester City liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid Champions League hiệp 2 so tài. Aspen báo cùng Marca báo đều phát ra hô hào. Hô hào Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đến lúc đó nhất định phải đi Bernabeu sân bóng. Đồng thời đem Bernabeu đi biến thành hải dương màu trắng. Bọn hắn muốn để Manchester City cảm nhận được khủng bố trắng. Sau đó tổng số lạc hậu một cầu. Nhưng nhìn Real Madrid ngược lại tình thế bắt buộc. Đối với tấn cấp vô cùng tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, Manchester City sách trước 3 ngày đi tới Madrid. Bọn hắn ở tại trong tửu điếm. Đồng thời mượn dùng Atletico Madrid sân huấn luyện tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Làm cùng thành tử địch. Atletico Madrid tự nhiên rất bình thường nguyện ý vì Real Madrid thêm chút phiền phức. Nếu như cuối cùng Real Madrid bị đào thải bị loại, bọn hắn cũng sẽ cao hứng phi thường. Lúc này, Atletico Madrid mới sẽ không có quốc gia nào quan niệm đâu. Mà ở Madrid, Manchester City cũng nhận truyền thông chú ý. Mỗi ngày huấn luyện về sau, đều sẽ có truyền thông chắn lấy bọn hắn yêu cầu phỏng vấn. Bất quá Benitez đối đám cầu thủ hạ phong khẩu lệnh, ngoại trừ chính thức buổi họp báo. Không cho phép bọn hắn tại phóng viên trước mặt nói này nói kia. Benitez đối với trận đấu này phi thường trọng thị. Cũng rất bình thường cẩn thận. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một số nhỏ bé chi tiết sơ sẩy. Dẫn đến thua trận tranh tài. Trở lại sân nhà Real Madrid nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Đến lúc đó Manchester City phòng tuyến phải chăng có thể chịu nổi đâu. Benitez không lo lắng tiến công. Chỉ lo lắng phòng thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.